phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, đều là cầu mà không được người. Dạ Thanh Hàn toàn thân tản ra cự nhân cho ngàn dặm ở ngoài lạnh lùng. Làm nhìn đến chờ hắn người khi trong con ngươi càng là lộ ra lương ý. Người xuất gia, ôn nhuận nam tử một mặt ý cười cũng không đạt đáy mắt. Ngươi tìm ta chuyện gì? Dạ Thanh Hàn xa cách lãnh đạm hỏi. Ma tộc kế hoạch ngươi có biết sao? Nam tử hỏi ngược lại. Nhắc tới ma tộc, Dạ Thanh Hàn lạnh lùng trong con ngươi thối khởi một tầng hàn ý. Hắn khẽ nhíu mày nói. Ngươi là nói bọn họ muốn đem lục tông tinh anh đệ tử toàn bộ một lưới bắt hết sự tình. Này ta biết không? Ta nghĩ hỏi là truyền thừa nơi có một tòa ma tộc gian tế sự tình ngươi có biết hay không? Nam tử hỏi, không biết, Dạ Thanh Hàn lắc đầu. Ý của ngươi là ma tộc chân chính mục đích kỳ thực không phải vì bị giết lục tông tinh anh đệ tử, mà là hướng về phía tế đàn đi. Vâng, theo ta tra được dấu kín tin tức, ma tộc ở ám khu phố cao tầng muốn ở tế đàn lý nghênh đón thượng giới ma tộc phân hồn buông xuống. Nam tử dừng một chút nói, bất quá, đem lục tông tinh anh đệ tử tinh nguyên toàn bộ hấp thu bị giết cũng là bọn hắn kế hoạch chi nhất. Kia cùng ta có quan hệ gì? Dạ Thanh Hàn không thèm để ý cười lạnh một tiếng, hắn là Thiên Nguyên Thành thiếu chủ, cũng không phải thành chủ, huống chi hắn đối ma tộc sự tình cũng không có hứng thú. Ngươi là chúng ta hải tộc người, chúng ta hải tộc cùng ma tộc luôn luôn là tử địch. Bọn họ kế hoạch chúng ta tự nhiên là muốn phá hư, nam tử lập tức ngữ điệu vừa chuyển sắc bén. Cười nói, huống chi nếu thiên linh đại lục bị ma tộc xâm chiếm. Ngươi chẳng lẽ không hội chịu ảnh hưởng? Kia thì thế nào, ma tộc thật muốn xâm chiếm thiên linh đại lục, kia cũng đều có lục tông cùng các thế lực lớn cao tầng xử lý. Ta có quyền gì can thiệp? Dạ Thanh Hàn nhàn nhạt trả lời. Của hắn thái độ thật minh xác, bổ sung một câu, hơn nữa ta đối hải tộc sự tình cũng không có gì hứng thú. Ngươi không cần lấy này mà nói sự, trong lòng hắn đối hải tộc này thân phận huyết mạch hiện tại kỳ. Thực là thật mâu thuẫn, dù sao hắn lấy nhân tộc Dạ gia thiếu chủ thân phận sống nhiều năm như vậy. Nam tử nghe hắn nói như vậy trên mặt thần sắc chưa biến như là đã sớm dự liệu đến thông thường. Hắn trong mắt một tia ám quang xẹt qua, lập tức khá có thâm ý nói, đối thiên linh đại lục không thèm để ý, đối hải tộc thân phận không thích, kia đối lâu mộ yên ngươi tổng sẽ không vô cảm đi. Dạ Thanh Hàn thân mình cứng đờ, ngẩng đầu mị mị ánh mắt, nguy hiểm hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Là, hắn đối thiên linh đại lục tồn vong thực không là như vậy quan tâm. Đối hải tộc thân phận tương đối mâu thuẫn, nhưng là lâu mộ yên cũng là trong lòng hắn kia mặt duy nhất mềm mại cùng ánh sáng. Từ hắn hải tộc thân phận bị công bố sau, Dạ gia tuy rằng không có xuống tay với hắn, nhưng là thái độ đột nhiên biến, hắn cái kia nhìn như trọng tình phụ thân lập tức đưa hắn khu trục xuất khỏi gia môn. Liền ngay cả từ nhỏ yêu thương lớn lên muội muội đã biết chuyện này sau trầm mặc không nói. Hiển nhiên không tiếp thụ được hắn này thân phận, hắn bị Dạ gia chủ mẫu năm đó mang về Dạ gia. Cũng ý nghĩa chân chính cái kia Dạ gia thiếu chủ kỳ thực đã chết. Ở hiện tại Dạ gia gia chủ cùng Dạ Thanh Nhạc trong lòng. Hắn chính là cái chiếm bọn họ thân nhân vị trí ngoại nhân. Hắn bên môi gợi lên một chút trào phúng, chẳng sợ Dạ Thanh Nhạc đối hắn còn niệm cập một tia huynh muội cũ tình. Nhưng thái độ hiển nhiên xa cách lãnh đạm rất nhiều, chỉ có lâu mộ yên thái độ đối với hắn chưa bao giờ biến quá. Vô luận hắn là nhân tộc Dạ Thanh Hàn, vẫn là hải tộc Lam Tư, hắn tin tưởng nàng đối của hắn tình nghĩa đều sẽ không bởi vậy thay đổi. Ngày đó nàng hẳn là đoán được một ít thân phận của hắn. Cho nên mới nói, về sau vô luận Thanh Hàn thế nào? Làm cái gì? Ta đều sẽ đứng sau lưng Thanh Hàn trở thành của ngươi hậu viên, như vậy hứa hẹn đi. Ôn nhuận nam tử khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ quả thế, hiện tại ở Dạ Thanh Hàn trong lòng lâu mộ yên sợ là của hắn duy nhất ánh dạng đông cùng chân ái đi. Lâu Mộ Yên bị ám thị nhiều người thứ ám sát. Lần này ma tộc muốn bị giết Lục Tông Tinh Anh đệ tử thu thập tinh nguyên, sự tình cũng bị nàng cùng. Chỉ tu phá hư, nam tử cười hỏi. Ngươi cảm thấy ma tộc thánh nữ buông xuống sao? Ám thị sẽ thả nàng còn sống đi ra ngoài. Nói thẳng mục đích của ngươi đi, Dạ Thanh Hàn, con ngươi tất cả đều là sắc lạnh. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ôn Nhuận nam tử. Lam Tư, đừng tưởng rằng ta không biết của ngươi về điểm này tiểu tâm tư. Ngươi ở Lạc Quỷ Hà sự tình ta toàn đều biết đến, Ôn Nhuận nam tử cũng chính là Lam Tư cười nhẹ. Một tiếng, lại ngẩng đầu khi trên mặt Ôn Nhuận như ngọc khí chất biến mất không còn một mảnh. Càng nhiều vài phần cuồng bá tà khí, ta chưa từng có phủ nhận quá đối Lâu Mộ Yên hứng thú, không bằng chúng ta hợp tác một phen. Lam Tư tựa tiếu phi tiếu nói, dù sao chúng ta hiện tại chẳng những đều là hải tộc nhân. Hơn nữa đều thuộc loại cầu mà không được nhất phương, Dạ Thanh Hàn chau chau mày. Hỏi, ngươi tưởng thế nào hợp tác? Ta nghe nói Lâu Mộ Yên cùng Trì Tu đã công khai muốn kết thành song tu bạn lữ tin tức. Hơn nữa Lâu Mộ Yên bọn họ hẳn là đa đa thiểu thiểu đã biết ma tộc tế đàn tồn tại, bọn họ chuẩn bị. 2 tháng sau đi trước ma tộc tế đàn phá hư hết thảy ám thị kế hoạch, Lam Tư tiếp tục nói. Chúng ta cùng đi đẩy hắn nhóm một phen, ký hoàn thành thân là hải tộc sứ mệnh, cũng giúp Lâu Mộ Yên, chuyện như vậy cần hợp tác sao? Dạ Thanh Hàn lườm Lam Tư liếc mắt một cái, ngươi hẳn là đã sớm làm chuẩn bị đi, chúng ta hợp tác đem Trì Tu âm thầm trừ bỏ thế nào? Đến lúc đó ở bằng bản sự tranh đoạt Lâu Mộ Yên, Lam Tư đáy mắt cất giấu nhất định muốn lấy được. Kiên định, đúng rồi, Trì Tu cũng không kêu tên này. Của hắn chân thật thân phận là Minh Minh Thương Hội Điện Chủ Minh Hoàng. Tên của hắn hẳn là kêu Minh Tu, hắn lại đạm cười thêm một câu. Dạ Thanh Hàn lẳng lặng ngước mắt nhìn Lam Tư, lập tức bên môi toàn là trào phúng sắc. Lam Tư, ngươi cho là ai cũng với ngươi giống nhau sao? Ngươi có thể âm thầm tra được thân phận của hắn, ta chẳng lẽ liền tra không đến? Dạ Thanh Hàn châm chọc nói, ta đối Minh Tu là có địch ý, nhưng là ta sẽ không ra tay với hắn, bởi vì như vậy hội đem chỉ biết đem Mộ Yên theo bên người ta đẩy ra, ta là yêu say đắm Mộ Yên. Cũng hy vọng có một ngày nàng có thể nhận ta. Thế nhưng là sẽ không bởi vì tư muốn ngăn cản của nàng hạnh phúc. Càng sẽ không đi phá hư, hắn cười lạnh một tiếng. Hơi hèn mọn nói, như vậy cảm tình làm Nam Hải Vương ngươi, chắc là vĩnh viễn cũng sẽ không thể minh bạch, ta ngược lại thật ra không biết lãnh tâm lãnh. Phế Dạ Thanh Hàn còn che giấu như vậy vĩ đại cảm tình, Lam Tư cũng châm chọc cười nói. Cầu mà không được, cho nên ngươi liền muốn thanh toán. Ngu xuẩn, không thèm nói nhiều nửa câu. Không có việc khác ta phải đi, Dạ Thanh Hàn không nghĩ hợp tác với Lam Tư. Này nam nhân chính là khoác hồ ly ra ác sói. Lam Tư ta cười một tiếng. Đi tế đàn sự tình, chính là hắn còn chưa nói xong đã bị Dạ Thanh Hàn đánh gãy nói. 2 tháng sau ta thì sẽ đi tế đàn. Nhưng cùng ngươi, cùng hải tộc đều không quan hệ, hắn xa cách thái độ thật rõ ràng. Cũng không chờ Lam Tư nói chuyện, bước ra một bước liền biến mất ở tại chỗ. Lam Tư mị hí mắt, tâm tư vòng vo chuyển, bên môi gợi lên một cái hàm chứa thâm ý độ cong. Xoay người cũng biến mất ở tại nơi này. Ở truyền thừa đại điện bên trong, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu lúc này cùng đi để đặt công pháp chủ điện. Hết chương.